oai nị mật đường. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở sơ cửu bên cạnh Đồng Linh nghe được lời hắn nói sau. Suy, một tiếng, người nhưng đánh đổ đi. Này năm còn có hơn nửa năm mới có thể quá đâu. Dung Lễ thao tác di động trên màn hình tiểu nhân. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhi tử bổn liền nhảy dù đều tránh không khỏi còn muốn tiền tiêu vặt. Rồi sau đó hắn chuyện vừa truyền. Buồn bã nói. Nhi tử a, ba ba cho ngươi một câu nhân sinh lời khuyên. Giang Từ Ngộ, dấu chấm hỏi mặt. Dung Lễ, người xấu liền phải nhiều đọc sách. Giang Từ Ngộ, Giang Từ Ngộ, Giang Từ Ngộ lại lần nữa đôi mắt trừng lớn. Lỗ mũi phóng đại, nghiến răng nghiến lợi, nhìn quanh bốn phía. Ta đau đâu, lão tử đau đâu. Kỳ thật Giang Từ Ngộ lớn lên một chút đều không xấu. Ngược lại còn thật xinh đẹp. Đối, là xinh đẹp. Mặt bộ đường cong nhu mỹ. Một khuôn mặt thượng lộ ra cái loại này cổ đại nam tử đẹp như họa cảm giác. Mà Dung Lễ sẽ nói ra. Người xấu liền phải nhiều đọc sách. Những lời này, hoàn toàn là bởi vì Giang Từ Ngộ câu kia. Lớn lên xấu đều sẽ bị nhảy dù tạc đến. Dung Lễ nói câu này nhân sinh lời khuyên cũng không sai. Ai, nữ sinh đôi ứng hy than nhẹ ra một hơi tới. Này Sa Điêu, vô hình bên trong lại cho chính mình đào một đợt hố. Giang Từ Ngộ cùng Dung Lễ lại lần nữa quyết đấu. Dung Lễ không có một tia trì hoãn thắng tuyệt đối. Còn thuận tiện nhiều cái bổn nhi tử. Giữa trưa mọi người ở nhà ăn ăn xong cơm trưa. Đại môn bị quản gia mở ra. Chỉ nghe quản gia cung cung kính kính hô một tiếng. Thiếu gia. Rồi sau đó, quản gia đi theo vào cửa nam nhân phía sau nói. Đồng tiểu thư cùng nàng các bằng hữu đang ở dùng cơm. Bị gọi thiếu gia. Đại khái chính là căn nhà này chủ nhân. Phòng ở chủ nhân thế nhưng đã trở lại. Quản gia thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng còn ở nhà ăn mọi người nghe rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn sôi nổi rất có ăn ý đứng lên. Đại gia tức khắc có chút câu nệ đi ra nhà ăn. Nghênh diện đi tới nam nhân trên người ăn mặc cắt may hợp thể tây trang. Hắn dáng người cao gầy đĩnh bạt. Ngũ quan lập thể thâm thúy. Mày kiếm sắc bén. Rất mũi môi mỏng. Một đôi mắt trong trẻo mà có xuyên thấu lực. Phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Tầm mắt dừng ở Đồng Linh trên người thời điểm dừng một chút. Sau đó đạm nhiên thu hồi. Cùng mọi người điểm phía dưới xem như chào hỏi. Đại gia không biết từ khi nào theo bản năng một chữ bài khai chạm thành một loạt. Như là học thể dục khi đội hình. Cùng nghênh đón khách quý cùng lãnh đạo thị sát dường như. Đại gia chào hỏi qua. Nam nhân quanh thân khí chất thanh thanh lãnh lãnh phảng phất không hào tới gần. Ở mọi người chú mục lễ hạ hắn bước nện bước đi lên thang lầu. Lúc này Đồng Linh ở nhìn thấy nam nhân chính mặt sau. Mãn đầu óc đều bị ngọa tào, hai chữ lấp đầy. Tống tùy ý dùng điểm sức lực kéo xuống Đồng Linh bởi vì kích động mà bắt lấy nàng cánh tay tay. Bất đắc dĩ nói, người thấy soái ca cũng không cần kích động thành như vậy đi. Đồng Linh tiếp tục leo lên Tống tùy ý cánh tay run a run. Hắn không phải giống nhau soái ca a soái ca. Hắn chính là ta ăn Tết cùng ngươi đã nói soái ca thợ cắt tóc. A, vừa rồi đi lên. Là ngươi lần trước nói soái ca thợ cắt tóc. Một bên sơ cửu quay đầu tới. Nghi hoặc biểu tình cùng Tống tùy ý không có sai biệt. Rồi sau đó tuần tự tiệm tiến. Nghi hoặc chung mang theo không thể tin tưởng. Không thể tin tưởng chung lại hỗn loạn một tia kinh tủng. Cái gì thợ cắt tóc? Nơi này trừ bỏ sơ cửu các nàng ba người biết soái ca thợ cắt tóc chuyện này sự tình trải qua ngoại. Những người khác còn đều là như lọt vào trong sương mù không hiểu ra sao. Đồng Linh liền lại đem ăn Tết khi gặp phải soái ca thợ cắt tóc sự tình cùng đại gia nói một lần. Chờ nàng từ đầu tới đuôi nói xong. Đại gia biểu tình có chút vi diệu. Người xác định ngươi không nhận sai người sao. Muốn nói thợ cắt tóc. Vừa rồi kia nam nhân quanh thân phát ra cao quý khí chất rất khó đi cùng một cái phố phường đường phố biên tiệm cắt tóc thợ cắt tóc đánh đồng đi. Huống hồ có cái nào thợ cắt tóc có thể mua nổi biệt thự cao cấp. Thuận tiện còn có thể tại biệt thự cao cấp trang bị quản gia cùng người hầu. Mọi người tức khắc có điểm ngốc vòng. Mà một bên nghe xong toàn quá trình quản gia nhưng thật ra vẻ mặt hiền từ tươi cười. Khó được hôm nay thiếu gia trở về. Đồng tiểu thư nếu là có nghi hoặc có thể tự mình đi hỏi thiếu gia. Nghe vậy, Đồng Linh vội xua tay nói. Đừng, không có nghi hoặc, nàng cũng liền cùng trên lầu kia nam nhân tiếp xúc quá 2 lần. Gần thông qua số lượng không nhiều lắm 2 lần tiếp xúc. Nàng đến ra kết luận là, chỉ nhưng xa xem không thể L Sigma viết thường ả y. Không phải ngươi chờ có thể tiếp cận. Chủ yếu vẫn là nam nhân trên người khí chẳng có như vậy đâu cường đại. Đồng Linh đối này tâm sinh kính sợ. Tự nam nhân lên lầu sau liền không có lại xuống lầu quá. Sơ cửu bọn họ đều oa ở phòng khách sofa theo bản năng ngoan ngoãn an tĩnh rất nhiều. Liền nói một câu đều phải đè nặng thanh âm. Phòng khách không có buổi sáng khi hoan thanh tiếu ngữ. Buổi chiều chỉ còn lại có tivi phát ra tới BGM cùng đối thoại thanh. To như vậy trong phòng tựa hồ lâm vào một loại khác thường an tĩnh. Đồng Linh cho chính mình ca ca đã phát tin tức dò hỏi chủ nhà tình huống. Thuận tiện còn hỏi một chút có biết hay không kia nam nhân còn có thể hay không rời đi. Nàng ca trả lời đều phi thường phía chính phủ cùng ba phải cái nào cũng được. Đại khái có lẽ khả năng cùng các ngươi cùng nhau dùng xong cơm chiều lại đi. Cùng nhau ăn cơm chiều. Như vậy không tốt lắm đâu. Thấy vậy, Đồng Linh nội tâm là cự tuyệt. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn tâm tâm niệm niệm soái ca thợ cắt tóc. Chính là đương có một ngày ngươi phát hiện ngươi trong lòng nghĩ cái kia soái ca thợ cắt tóc. Kỳ thật cũng không phải ngươi cho nên vì thợ cắt tóc. Thậm chí người kia bối cảnh còn rất cường đại sau. Sẽ chỉ làm người chùn bước. Vốn dĩ liền cảm thấy này căn biệt thự thanh thanh lãnh lãnh không giống như là người trụ. Lúc này gặp được chủ nhà, Đồng Linh trong lòng loại cảm giác này càng sâu. Cuối cùng, ở đại gia thương nghị hạ, hai lời chưa nói sôi nổi trốn cũng dường như ra đại môn. Muốn nói trốn cũng liền Đồng Linh một người đãi không đi xuống. Những người khác là bị nàng ngạnh lôi kéo ra cửa. Vừa ra khỏi cửa nắng hè chói chang sóng nhiệt liền ập vào trước mặt. Không có điều hòa trong phòng mát mẻ. Bị sóng nhiệt vây quanh mọi người đều cảm thấy muốn hít thở không thông. Cuối cùng một đám người đánh 2 xe taxi đi trung tâm thành phố. Thuận tiện ở đi trên đường đính hảo một gian ở trung tâm thành phố thương trường KTV ghế lô. Glow, đại gia chuẩn bị hôm nay kế tiếp thời gian liền ở KTV vượt qua. Chỉ là ở đi vào thương trường sau. Dung Lễ, Sơ Cửu cùng Ứng Hy xem như đụng tới người quen. Sở Vưu xa xa nhìn thấy Dung Lễ bọn họ một đám người mênh mông cuồn cuộn tiến vào thương trường. Hắn đại thật xa liền cùng Dung Lễ 3 người phất tay. Đi ở Sở Vưu bên cạnh nữ sinh cũng là hào phóng đi theo cùng nhau tới cùng Dung Lễ chào hỏi. Khoảng cách thượng một lần đụng tới Sở Vưu là ở hơn 1 tháng trước thành phố xây nhà hàng nhỏ. Cũng là lần đó lúc sau Sơ Cửu mới biết được nguyên lai hắn chính là Ứng Hy lần này hải tuyển cộng sự. Có được, yêu âm mỗi năm đều sẽ cử hành 1 lần họp thường niên. Đến lúc đó sẽ mời các vị nhân khí giá trị xếp hạng vượt mức quy định võng xứng đại thần sẽ bị mời đến hiện trường tham gia hoạt động. Cao Nhị nghỉ đông thời điểm Sơ Cửu mấy người bọn họ đều có bị công ty mời. Nhưng tới rồi cùng ngày Sơ Cửu lâm thời có việc liền không đi thành. Mà Dung Lễ chính là ở lúc ấy cùng Sở Vưu mặt cơ. Nhân tiện Sở Vưu hàng xóm. Sở Tinh ở trong giới vòng danh chính là lần trước Sở Vưu cùng Dung Lễ nhắc tới quá. Tình nhi, Dung Lễ đối với Sở Tinh không phải thực cảm mạo. Từ lần đó họp thường niên đại gia mặt cơ lúc sau. Dung Lễ tổng có thể thường thường thu được Sở Tinh tin nhắn cùng đánh thưởng lễ vật. Ngay cả ở YY thượng tia diễn. Cô nương này cũng đều là đúng là âm hồn bất tán. Lúc trước hắn tiến YY kênh là bởi vì có Sơ Cửu ở đây. Mà nay Sơ Cửu rất ít lại tiến YY kênh. Dung Lễ liền cũng đi theo dần dần không thượng loại này có chứa xã giao phần mềm. Họp thường niên ngày đó Ứng Hy cũng đi tham gia. Sở Vưu làm nàng cộng sự đã sớm quen thuộc. Mà Sở Tinh tự nhiên là cũng có chút quen mắt. Mộ Lễ. Gần nhất như thế nào cũng chưa gặp ngươi thượng tiến nha. Sở Tinh hôm nay mặc một cái màu trắng thủy thủ phục. Trên vai nghiêng vác một con thỏ hình thức tiểu túi sách. Trên mặt lót nền cùng hồ một tầng màu trắng sơn dường như. Toàn thân trên dưới trang điểm như là cái đặt ở kệ thủy tinh cung người xem xét búp bê Tây Dương. Nàng vừa ra thanh, thanh âm đàm một đám người đều nhịn không được tưởng run trên người nổi da gà. Đứng ở dung lễ bên cạnh Sơ Cửu đột nhiên giọng nói có điểm ngứa. Nàng nâng lên tay đặt ở trên cổ nhéo, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mà dung lễ đối với Sở Tinh hỏi chuyện chỉ là nhàn nhạt. Ân, một tiếng, không có ở cái này đề tài thượng đã làm nhiều trả lời. Trực tiếp bỏ qua trước mắt nữ sinh thường thường chiều hắn ám đưa Thu Ba. Ngược lại cúi đầu nghiêng đầu đi xem người bên cạnh gương mặt. Có phải hay không hai ngày này điều hòa thổi cảm lạnh? Dung lễ vươn tay. MU bàn tay nhẹ nhàng tham thượng Sơ Cửu cái trán thử độ ấm. Thiếu niên trên tay lạnh lẽo xúc cảm nháy mắt liền xuyên thấu qua cái trán. Tê tê dại dại truyền là được toàn thân. Liền trái tim chỗ cũng nhịn không được đi theo rung động. Sơ Cửu vẫn duy trì vừa rồi động tác. Không trốn, tay nàng ở chính mình yết hầu gian nhéo nhéo. Không có đi, chỉ là có điểm ngứa. Dung lễ thu hồi tay. Đợi lát nữa cùng đi tiệm thuốc mua điểm dược bị. Hai người đối thoại cùng động tác thân mật không coi ai ra gì. Bên kia Giang Từ Ngộ nhìn thấy một màn này không thuận theo. Trợn tròn đôi mắt như là chỉ hộ thực tiểu chó săn. Trước công chúng, dung lễ người nhưng đừng với nàng động tay động chân a. Giang Từ Ngộ còn muốn nói gì? Sơ Cửu cười nhạt xinh đẹp quay đầu lại đi nhìn hắn một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Liền làm hắn đáng thương vô cùng quay đầu đi ngậm miệng. Nguyên bản cho rằng luôn luôn lấy cao lãnh được gọi là Mộ Lễ đối ai đều là đạm mạc như người xa lạ bộ dáng. Thẳng đến Sở Tinh thấy hắn cùng hắn bên cạnh nữ sinh chi gian hỗ động. Nàng mới biết được nguyên lai Mộ Lễ cũng là có ôn nhu một mặt. Chính là hắn vì cái gì sẽ đối cái kia nữ sinh ôn nhu. Mà đối nàng lại liền một ánh mắt đều như là bố thí. Sở Tinh một bàn tay gắt gao nắm chặt ba lô đai an toàn. Nhìn hai người không coi ai ra gì ngươi một câu ta một câu. Nữ sinh trên mặt giống như vĩnh viễn đều treo cười nhạt. Giữa mày tẫn hiện tiểu thư khuê các phong phạm. Mà cao hơn nữ sinh nửa cái đầu nam sinh đang xem nữ sinh khi khóe miệng luôn là dơ lên. Trong mắt ôn nhu phảng phất đều phải từ khóe mắt đuôi lông mày tràn ra tới. Hai người như vậy đứng chung một chỗ, Sở Tinh thế nhưng sẽ cảm thấy này hai người đáng chết xứng đôi. Thương trường phía trên cùng mặt bên đều là pha lê, ánh mặt trời từ pha lê ngoại nghiêng nghiêng chiếu tiến vào. Chói mắt thật sự, Sở Tinh liều mạng giơ lên muốn ép xuống khóe miệng, tiến lên một bước, ngươi hẳn là Tiểu Liên Kiều đi. Nàng mở miệng khi biểu tình chung mang theo chút cùng người xa lạ nói chuyện khi nhút nhát. Cùng vừa rồi cùng dung lễ chào hỏi nói chuyện phương thức hoàn toàn bất đồng. Tiểu Liên Kiều, đồng dạng cũng là Sơ Cửu vòng danh. Cái này vòng nói lớn, không nhỏ không nhỏ. Có điểm danh khí sau đại thần tiểu thần chi gian đều sẽ có chút hợp tác lui tới. Mà biết, Mộ Lễ, tự nhiên liền sẽ biết. Tiểu Liên Kiều, này hai cái tên dần già liền ở vô hình bên trong liên hệ ở cùng nhau. Sơ Cửu nghe tiếng dương mắt, rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở Sở Tinh trên người. Nàng nghi hoặc nhìn trước mắt nữ sinh mất tự nhiên tươi cười. Trong lòng phỏng đoán nàng tiếp theo câu có thể hay không thực cũ kỹ nói một câu. Ta nghe Mộ Lễ nhắc tới quá ngươi. Kế tiếp nói quả nhiên. Ta thường xuyên nghe thấy Mộ Lễ nhắc tới ngươi đâu. Ta cũng nghe quá ngươi tác phẩm. Xứng âm đều rất êm tai. Sơ Cửu nhướng mày. Từ nữ sinh hơi mang không tình nguyện khích lệ tiếp thu tới rồi hai cái tin tức. Đệ nhất, ta cùng Mộ Lễ thường xuyên nói chuyện phiếm. Đệ nhị, người xứng âm cũng chỉ là dễ nghe mà thôi. Đánh giá phối âm tác phẩm từ ngữ có ngàn ngàn vạn loại. Sở Tinh lại chỉ là nói đơn giản hai chữ. Dễ nghe, phảng phất tìm không thấy càng sâu một tầng thứ từ tới đánh giá. Dễ nghe, giống nhau cũng sẽ đánh giá ca hát. Ca hát trừ bỏ dễ nghe ngoại còn có chân thật cảm tình mang nhập. Mà phối âm cũng là giống nhau. cũng không phải kẻ hèn hai chữ. Dễ nghe, là có thể đánh giá. Nàng nói như vậy, còn không phải là ở mịt mờ nói cho nàng. Người xứng âm không được. Giây tiếp theo, còn không đợi Sơ Cửu làm ra phản ứng. Nhưng thật ra Dung Lễ không chút để ý đã mở miệng. Ta không nhớ rõ ta khi nào có cùng ngươi trò chuyện qua. Huống hồ, Mộ Kiều, là cố định CP. Không cần ta nhắc tới. Baidu tùy tiện lục soát trong đó một cái tên. Mộ Lễ, cùng Tiểu Liên Kiều, nhất định là có đôi có cặp xuất hiện. Trong vòng người cùng các fan đều biết. Mộ Kiều, CP là có tiếng có đôi có cặp. Như bóng với hình, tác giả có lời muốn nói. Sở Vưu ở chương 13 xuất hiện quá. Chương 48 đệ tứ 18 viên mật đường. Nhìn Sở Vưu lì lợm la liếm toàn quá trình sau. Vẫn luôn lấy, lì lợm la liếm, vì ngạo từ tư hành hoàn toàn cam bái hạ phong. Cuối cùng, 8 người KTV hành trình hơn nữa Sở Vưu cùng Sở Tinh. Liền biến thành 10 người hành trình. Sơ Cửu bọn họ đoàn người phân đội nhỏ thật là ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ngày càng lớn mạnh. 10 cái người, ở cổ đại đều có thể tổ hai đội Tây Thiên lấy kinh. Đại gia vào ghế lô sau, làm mạch bá đồng linh đồng học đứng mũi chịu sào vì đại gia hỏa hiến sướng đệ nhất bài hát làm nhiệt tràng. Sở Vưu, Từ Tư Hành theo sát sau đó, Giang Từ Ngộ cũng tiến lên đi xem náo nhiệt. Ghế lô không khí liền thực mau thân thiện lên. Cách chương.